vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 516. Chương 516. Người thần bí. Chịu chết đi tội phạm. Oanh, lúc này Umtara ngay tại lửa giận sông Tâm. Rốt cuộc để nó tìm được phóng hỏa người khởi xướng. Làm Umtara chạy tới nơi này thời điểm, vừa hay nhìn thấy trước mắt tên này người thần bí tại phá hư ma pháp trận. Umtara cũng không ngốc, tương phản, nó rất thông minh, hơi suy nghĩ một cái liền có thể đoán được. Chính là trước mắt người này tại quấy đục nước, sau đó lại đục nước béo cò, vì chính là phá hủy ma pháp trận. Tưởng tượng minh bạch điểm này, Umtara kém một chút liền không nhịn được bảo tàu, dùng cố gắng lớn nhất mới nhịn xuống không có bảo tàu. Sau đó mang theo búa lớn liền vọt ra chính là một chùy. Oanh, a, đột nhiên xuất hiện công kích cũng dọa người thần bí nhảy một cái. Nàng một cái lắc mình rời xa Umtara, đây là một cái vóc người không cao người thần bí. Mặc áo choàng màu đen, từ áo choàng dưới cái kia có lồi có lõm dáng người liền có thể nhìn ra. Đây là người nữ tử, nha, nhanh như vậy liền giải trừ bảo tàu. Không nên nha, chẳng lẽ là của ta mê hồn ma pháp hiệu quả không tốt? Mê hồn ma pháp, người thần bí đặc thù ma pháp, có thể làm cho chúng chiêu người thất thần bảo tàu. Ma pháp này sử dụng có thể tồn bám vào cái nào đó đạo cụ phía trên. Thời điểm then chốt có thể lại mở ra. Trước đó người thần bí chính là cố ý vứt xuống chính mình một cái đồ trang sức. Phía trên liền phụ thuộc lấy mê hồn ma pháp. Tại các tinh linh đem đồ trang sức giao cho Umtara về sau, người thần bí liền khởi động mê hồn ma pháp để Umtara trúng chiêu bảo tàu. Nói thế nào Umtara cũng là thủ hộ rừng rậm mấy trăm năm người bảo vệ. Cái này cơ bản nhất năng lực khống chế vẫn là phải có. Nếu như không phải chúng ma pháp, khẳng định là có thể bảo trì lý trí. Hừ, mặc dù ngươi giải trừ khống chế, nhưng cũng đã chậm, ma pháp trận bày sớm đã bị ta phá hủy hơn phân nửa. Công năng đã đình chỉ, các ngươi liền đợi đến hủy diệt đi. Người thần bí tránh thoát công kích sau mở miệng nói ra. Nửa lộ tại áo choàng dưới khóe miệng, lộ ra nụ cười như ý. Đã sớm nổi trận lôi đình Umtara nghe được câu này. Bò, ò, cho nên nói, người hôm nay muốn trả giá đắt. Oanh, Umtara giơ cao chiến chùy. Vô tận phong bạo hướng cái này đại chùy tụ tập. Người thần bí cũng tại gió bão ở trong bị nắm kéo hướng Umtara chậm rãi tới gần. Nàng dùng tay trái ngăn chặn chính mình áo choàng, tay phải nâng lên, thiên lôi, oanh, một đạo thiên lôi đột nhiên rơi xuống từ trên không. Chính chúng Umtara, vị này người thần bí cũng không phải cái gì yếu đuối nhân vật. Chỉ là ma pháp sư lực lượng, nàng đều không kém gì Seren. Bò, ò, nhận một lần sét đánh, Umtara xem ra rất khó chịu, nhưng là, động tác của nó cũng không có đình chỉ, trên người của nó có hào quang màu đỏ lấp lánh, lóng lánh ba lần sau liền hình thành một cái màu đỏ vòng bảo hộ. Khi màu đỏ vòng bảo hộ hình thành thời khắc, oanh, một cỗ hỏa diễm bạo tạc từ vòng bảo hộ ở trong sông ra, bỗng nhiên phóng tới người thần bí. Tường băng, xuất, một mặt tường băng dọc tại người thần bí trước mặt, giúp ngăn lại hỏa diễm trùng kích. Nhưng ngay sau đó, bò, ò, ầm ầm, Umtara một chùy rơi xuống. Chấn động mặt đất đều kích sóng bỗng nhiên tứ tán mà ra. Một chùy kết thúc còn không có dừng lại. Ngay sau đó lại nâng lên đại chùy. Bỗng nhiên lại là một cái. Không được. Nghe được chùy âm thanh người thần bí liền biết phải gặp. Trước mặt tường băng trong nháy mắt vỡ vụn. Trùng kích căn bản không ngừng xông vào trên người nàng. Ngay sau đó là đợt thứ hai. Bành, bị sóng xung kích đánh bay ra ngoài người thần bí đập ầm ầm trên mặt đất. Không nhúc nhích phảng phất đã mất đi năng lực chiến đấu. Umtaru cũng không tiếp tục gõ chùy. Nó đình chỉ nện chùy, sau đó hướng người thần bí đi đến. Đi đến người thần bí bên người, Umtara nâng lên lốp xe lớn nhỏ móng, chuẩn bị thử một chút người thần bí phải chăng tắt thở. Nhưng là móng vừa nâng lên, tiếng sột soạt, người bảo vệ đại nhân, chúng ta tới giúp ngươi á. Được phái tới tiếp viện tinh linh tiểu đội xuất hiện, cầm trong tay đủ loại vũ khí hô to. Umara sau khi nghe được đầu tiên là sững sờ, sau đó quay đầu nhìn về phía vừa vặn xuất hiện tinh linh. Nhưng là Umtara vừa mới quay đầu. Hô, nguyên bản nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích người thần bí đột nhiên từ mặt đất bay lên. Bay đến Umtara sau lưng. Hai cái trắng như tuyết bàn tay bắt lấy Umtara đỏ tươi sừng trâu. Sau đó, mê hồn, ông, một cỗ hào quang màu tím tại hai tay nở rộ. Umtara còn chưa kịp giãy giụa liền bị khống chế. Bò, o, ánh mắt biến thành màu đỏ tươi, Umtara phát ra gầm thét. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía tinh linh tiểu đội. Ngoặc kép. Bị Umtara để mắt tới, tinh linh tiểu đội từng cái cùng nhau nuốt ngụm nước miếng. Người bảo vệ đại nhân, ngài thế nào? Tiểu đội trưởng mở miệng hỏi, sau đó đáp lại hắn là Umtara gầm lên giận dữ. Bò, o, lên, đem những này ra hỏa đều giết chết. Bò, o, giống, Umtara gầm lên giận dữ. Một cỗ gió mạnh từ trong miệng phát ra. Tinh linh tiểu đội còn không có một điểm chuẩn bị liền bị gió mạnh thổi đâu đâu cũng có. Từng cái quẳng xuống đất xem ra 10 phần chật vật. Nhưng là, những thứ này tinh linh dù sao đều là thân kinh bách chiến thực lực cường đại chiến sĩ. Bọn hắn nhanh chóng điều chỉnh trạng thái. Sau đó, người bảo vệ đại nhân bị khống chế, mọi người không muốn tập kích người bảo vệ đại nhân. Mục tiêu là người thần bí kia. Công kích, sừng ưng chiến trận, tinh linh đội trưởng rút ra trường kiếm cấp tốc cùng hai tên cận chiến đội viên xông tới. Một tên ma pháp sư cùng một tên cung tiễn thủ ở phía sau từ máy công kích. Hai cái nữ tinh linh thì là mượn nhờ ma pháp bay lên không trung. Kỳ quái công kích đạo cụ nắm trong tay, tùy tiện chuẩn bị xuất thủ. Ghê tởm tinh linh, ta không có thời gian cùng các ngươi chơi. Ra đi, chiến sĩ của ta, ông, người thần bí xuất thủ lần nữa. Mặt đất ba đảo giống nhau ma pháp trận mở ra. Sau đó ba tên cầm trong tay khác biệt vũ khí con rối làm bằng gỗ xuất hiện. Vừa xuất hiện liền hướng phía tinh linh phát động công kích. Những thứ này con rối làm bằng gỗ thực lực rất là không tệ. Vũ khí trong tay đại biểu cho nghề nghiệp của bọn nó. Bọn chúng thậm chí có thể phóng thích một ít chức nghiệp kỹ năng. Có những thứ này con rối làm bằng gỗ gia nhập, tinh linh tiểu đội cũng tại trước tiên bị hạn chế ở. Người thần bí gặp có cơ hội, biết nơi đây không nên ở lâu, cho nên xoay người chuẩn bị rời khỏi. Nhưng là, người thần bí vừa vặn xoay người, liền thấy cách đó không xa đứng thẳng Canet. Canet lúc này cũng đã mang tới bao tay. Đây là Nen Master vũ khí bao tay. Là lần này Hắc Long Đại hội quán quân ban thưởng một trong. Takasisu giữ lại không dùng. Liền cho Canet bao tay tên là Tà Ác Chung Kết Giả, một thanh sử thi vũ khí. Hiệu quả là đối bất tử tộc còn có ác ma tộc có thương tổn tăng thêm. Cái này bao tay tương đối giản lược. Càng giống là một bộ tay giáp, mang theo cái này bao tay cũng sẽ không ảnh hưởng Canet sử dụng Gungnir. Sau đó, tên thứ hai Nenhana cũng có vũ khí ban thưởng, đồng dạng là một bộ bao tay, gọi là thiên đường kèn lệnh. Người thần bí nhìn thấy Canet đầu tiên là sững sờ, trong miệng không nhịn được lẩm bẩm một cái. Tại sao có thể có nhân loại nhà mạo hiểm xuất hiện ở đây? Người thần bí hơi kinh ngạc, nhưng là rút lui động tác cũng không có như vậy dừng lại. Vẫn như cú chuẩn bị rút lui. Bất quá, nàng vừa vặn đi vài bước. Vèo, siêu siêu siêu, mấy khỏa niệm khí ngọc bay tới. đem người thần bí tiến lên lộ tuyến phong kín. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.